Chương 836, gặp biến số. Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng cũng có chút trợn tròn mắt, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cái này tình huống như thế nào, hai người đưa mắt nhìn nhau, căn bản là vô phương nói rõ lý do tình huống trước mắt. Hai người bọn họ làm vì thiên vương tồn tại, ấn lý thuyết cũng kiến thức rộng rãi, nhưng tình huống trước mắt lại đều một mặt một bước. Rõ ràng đã tự bạo, cái kia uy lực cũng phù hợp tự bạo uy lực, Mạc Nham Quỷ Ngạc làm sao có thể còn sống, cái kia không phải chân chính tự bạo, mà là phân liệt trùng sinh chi thuật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái gì phân liệt trùng sinh chi thuật? Liêm Văn Long lòng tràn đầy nghi hoặc. Thỉnh Tịch công tử chỉ giáo. Dương Thiến Băng nghe vậy vang lên Tịch Thiên Dạ ôm quyền, nếu Tịch Thiên Dạ nói như thế, rõ ràng liền hiểu nguyên do. Cái gọi là phân liệt trùng sinh, liền là từ bỏ chính mình nguyên bản thân thể, sau đó chia ra một bộ mới thân thể tới. Trên bản chất tới nói, không phải tự bạo, mà là thoát xác. Bất quá, thoát xác đại giới rõ ràng không nhỏ, đầu kia Mạc Nham Quỷ Ngạc mặc dù vẫn như cũ sống sót, nhưng coi là tự bạo nguyên lai thân thể, vẫn như cũ không còn là thiên vương cảnh hoang thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mọi người nghe vậy toàn bộ theo bản năng hướng về Mạc Nham Quỷ Ngạc nhìn lại. Quả nhiên, quan sát tỉ mỉ phía dưới đầu kia Mạc Nham Quỷ Ngạc quả nhiên cùng lúc trước khác biệt, chẳng những thân thể càng thêm nhỏ bé rất nhiều, mà lại khí tức cũng rất bình thường nở dê, căn bản không phải một đầu thiên vương cảnh hoang thú nên phát ra khí tức. Nó hiện tại nhiều nhất chỉ có vương cảnh tu vi. Liêm Văn Long nhíu mày nói, mà lại ta có thể cảm giác ra, nó hiện tại trạng thái tương đương suy yếu, sợ là tùy tiện một đầu vương cảnh hoang thú đều có thể đưa nó giết chết. Dương Thiến Băng cũng nói, chỉ là tạm thời nhỏ yếu mà thôi, chỉ cần cho nó thời gian, rất nhanh là hắn có thể tu luyện trở về, dù sao bản chất của hắn vẫn như cũ chính là thiên vương cảnh hoang thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thiên hạ to lớn quả nhiên không thiếu cái lạ, cư nhiên như thế vô cùng kỳ diệu thuật pháp đều tồn tại. Dương Thiến Băng sợ hãi than nói, đáng giận một đầu hoang thú cư nhiên như thế xảo trá đa dạng. Liêm Văn Long tâm tình thật không tốt, vô luận nói như thế nào hắn đều mất đi một đầu thiên vương cảnh hoang thú thi thể, một tòa di chuyển bảo tàng ngay tại trước mắt hắn vô ích phí phạm. Cái kia nhỏ một chút vòng lớn Mạc Nham Quỷ Ngạc tầm mắt hung ác nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người liếc mắt, sau đó một cái mánh liệt tấu trương liền chui vào trong nước, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người bởi vì tự bạo lực lượng rời khỏi thật xa, giờ phút này căn bản là vô phương ngăn cản. Thấy tốt thì lấy đi, dù sao chúng ta cũng giết chết bích linh thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn phóng lên tận trời, đi vào đặt bích linh thú thi thể địa phương, chiến kiếm hơi hơi vung lên, bích linh thú thân nửa trên máu thịt liền bị hắn vẽ đi ra. Ta mang đi này chút, các ngươi không có ý kiến chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dương Thiến Băng nghe vậy lướt qua, sau đó lắc đầu, không có ý kiến. Liêm Văn Long cũng là lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Mặc dù Tịch Thiên Dạ vẽ đi một nửa thi thể, nhưng hắn chỗ vẽ đi vị trí lại không có cái gì trọng bảo, tỉ như bích linh thú một sừng, bích linh thú con mắt cùng lợi chảo, hắn đều một cái không có lấy toàn bộ chảy xuống. Còn lại mặc dù chỉ có một nửa, nhưng giá trị thực sự lại so Tịch Thiên Dạ cái kia to lớn khối cao nhiều lắm. Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, liền đem bích linh thú thi thể thu vào, hắn cần chỉ là máu thịt tinh khí, căn bản không cần những cái được gọi là hoang thú tài liệu, như vậy phân phối hắn cũng không lỗ. Ba tôn thiên vương cảnh hoang thú hai chết vừa trốn, trên mặt nước thú triều tự nhiên tự sụp đổ, rất nhanh liền giống như nước thủy triều khởi. Đi! Chủ nhân Hổ Tam Âm hào hứng đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, gương mặt nịnh nọt cùng nịnh nọt, không cần phải nói rõ ràng chính là đi cầu hoang thú thịt. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý đến hắn, ngược lại sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt nhìn Mạc Lận Hà mặt nước. Thế nào Hổ Tam Âm sững sờ, thấy Tịch Thiên Dạ như thế, cũng là ý thức được sợ là có vấn đề gì. Chạy mau, mang theo Tô Hàm Hương mấy người bỏ thuyền chạy. Tịch Thiên Dạ thở sâu, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, no ý cái gì? Hổ Tam Âm giật mình, tầm mắt nhìn về phía Mạc Lận Hà mặt nước. Nó mặc dù không phát hiện chút gì, nhưng theo Tịch Thiên Dạ trong lời nói nó liền đoán ra sợ là có kịch biến phát sinh. Lúc này không có chút gì do dự, một cái lắc mình liền trở lại thuyền hạm bên trên. Mấy người các ngươi nhanh đến ta trên lưng tới. Hổ Tam Âm sắc mặt âm trầm nói. Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy sững sờ, toàn bộ không hiểu Hổ Tam Âm có ý tứ gì. Chiến tranh vừa mới kết thúc, bọn hắn đã đại hoạch toàn thắng, chỉnh con thuyền người đều đang nhiệt liệt chúc mừng gieo họ. Bọn hắn không chỉ thắng chiến tranh, mà lại thắng lợi ích. Nhiều như vậy hoang thú thi thể, nếu là chuyển hồi trở lại thế giới loài người bán, sẽ là một bút vô cùng to lớn của cải. Nhanh lên, lập tức lập tức. Hồ Tam Âm thúc giục nói. Tô Hàm Hương lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ nguyên nhân gì, lúc này nhảy lên Hồ Tam Âm phía sau lưng. Nếu Hồ Tam Âm nói như thế, khẳng định có lấy đạo lý. Mà lại, Hồ Tam Âm cao ngạo vô cùng, bình thường chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể ngồi tại trên lưng của hắn, những người khác căn bản cũng không khả năng có cái kia đãi ngộ. Giờ phút này Hồ Tam Âm có thể để bọn hắn lên phía sau lưng, rõ ràng phát sinh tình huống đặc biệt. Hồ Đại Nhân, xảy ra chuyện gì? Tần Tâm Duyệt hỏi. Trước rời đi lại nói, Hồ Tam Âm cũng không cách nào nói rõ lý do, mang theo Tô Hàm Hương mấy người phóng lên tận trời, hướng về chân trời bay đi. Tịch Thiên Dạ thì cưỡi tại Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên lưng, đã sớm trước một bước xuất phát. Ồ, Tịch Thiên Dạ bọn hắn đi rồi. Liêm Văn Long nhìn lên bầu trời, sắc mặt hơi đổi, biểu lộ lúc này liền âm trầm xuống. Một đám người như vậy trắng trợn trèo lên không rời đi, tự nhiên rơi tại trong mắt mọi người. Tịch đại nhân đi không phải đâu, chúng ta chiến thần thế mà đi. Không có thuyền, bọn hắn có thể bay ra Mạc Lận Hà sao? Dĩ nhiên có thể, nơi này khoảng cách Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đã rất gần. Dùng Tịch đại nhân năng lực của bọn hắn, nhất định có thể an toàn đến. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút đáng tiếc. Rất nhiều người cũng không nguyện ý Tịch Thiên Dạ rời đi, dù sao Tịch Thiên Dạ trên thuyền, an toàn của bọn hắn liền sẽ có càng lớn bảo đảm. Thế mà trực tiếp đi. Dương Thiến Băng đi vào Liêm Văn Long bên cạnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. No y hắn dĩ nhiên muốn tự mình đi, không lại lưu lại ngày ngày nơm nớp lo sợ lấy hai chúng ta sao? Liêm Văn Long lạnh lùng nói. Ánh mắt một trận âm tình bất định, hắn thấy, Tịch Thiên Dạ chính là sợ hắn cùng Dương Thiến Băng, cho nên mới lập tức rời đi. Dù sao, hiện trên thuyền bộc lộ ra hai tên thiên vương cảnh tồn tại, mà lại cùng hắn chính là cùng một bọn. Đổi thành hắn là Tịch Thiên Dạ, chỉ sợ cũng phải lo lắng đi. Dương phu nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Liêm Văn Long hơi hơi trầm ngâm nói. Tịch Thiên Dạ trên thân trọng bảo quá nhiều, cứ như vậy tùy ý hắn rời đi. Hắn thực sự có chút không cam tâm a, đuổi theo liền bằng hai chúng ta chỉ sợ không làm mở gì được cờ hắn đi. Dương Thiến Băng hơi khẽ cau mày nói, nàng tự nhiên rõ ràng Liêm Văn Long ý tứ, đơn giản ham người ta bảo vật thôi. Thế nhưng, cho dù bọn họ hai người đuổi theo, sợ cũng không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Dù sao Liêm Văn Long thương thế quá nặng, trên chiến đấu không giúp được gấp cái gì.